Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 mua bán. Là muốn mạng nhỏ, vẫn là muốn tự do. Nếu là ngày thường, tùy tiện nói còn chưa tính. Lại không phải thật sự muốn đi làm lựa chọn, nhưng là hiện tại. Hai người bãi ở chính mình trước mặt. Giang Tinh Hải thật sự là nhấc không nổi dũng khí lựa chọn người sau, sợ chết là nhân loại bản năng. Không sợ mới là có vấn đề, trước qua này một quan lại nói. Vạn nhất về sau còn có chuyển cơ đâu. Như vậy không ngừng an ủi chính mình, cơ hồ là giọng nói rơi xuống nháy mắt. Giang Tinh Hải liền quyết đoán gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, Hảo Huyền Ngư mới mặc kệ đối phương là thiệt tình vẫn là giả ý. Dù sao đến nàng nơi này, kết quả cũng chưa cái gì khác nhau, làm cho Giang Tinh Hải mặt. Vẽ một chương tụ hồn phù cho hắn, lại sau đó như là đối đãi kia hai cái trợ lý giống nhau. Huyền Ngư bay nhanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cơ hồ là nháy mắt. Giang Tinh Hải liền cảm thấy tựa hồ là có chỗ nào không giống nhau, nhưng muốn thật làm hắn đi hình. Dung loại cảm giác này. Hắn lại dùng ngôn ngữ hình dung không tới, không cần ôm có may mắn trong lòng. Ta cũng không hù người, đã nhận ra không khí biến hóa. Huyền Ngư cười một chút, này bùa giấy mỗi tháng đều phải đổi tân, tục không thượng ngươi mệnh liền không có. Muốn theo đuổi kích thích nói, ngươi đại có thể thử xem, sắc mặt từ thanh biến tím. Lại từ tím biến lục, cuối cùng, Giang Tinh Hải trong lòng liền tính là lại không tình nguyện. Cũng đến thỏa hiệp, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Cảm giác được thể lực đang ở bay nhanh tăng trở lại. Giang Tinh Hải không khỏi mở miệng. Trước nói hảo, vượt qua điểm mấu chốt sự tình ta nhưng không làm, người này. Mới vừa chậm giải một ít, liền bắt đầu tìm đường chết thử tiểu đồng bọn điểm mấu chốt thoáng lui về phía sau hai bước. Trịnh Hướng Nguyên vẻ mặt thương hại, ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện, Huyền Ngư đều. Phải bị khí cười, trên mặt ôn hòa cùng bình tĩnh chậm rãi thu hồi. Nàng gằn từng chữ một nói. Có một số việc, ngươi thích ta phải làm. Ngươi không thích, ta làm theo sẽ làm, ngươi cũng quá bá đạo đi. Giang Tinh Hải chấn kinh rồi, từ giờ khắc này bắt đầu. Hắn chân chính ý thức được trước mặt tiểu nữ sinh thật sự không thể dùng lẽ thường tới cân. Nhắc thật sự liền không thể lại thương lượng sao? Lười đi để ý thanh niên biện giải còn có liên tiếp dễ nghe lời nói. Huyền Ngư gọn gàng dứt khoát cho hắn ra lệnh, ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày, hướng phía trước bị ngươi nội hàm quá người xin lỗi, nên bồi thường bồi thường. Nên nhận sai, Huyền Ngư tin tưởng, lấy đối phương thuần thục động tác, hắn khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Khẳng định còn có khác người bị hại, nếu muốn nhúng tay. Vậy hoàn toàn một chút hảo, ngươi đây là ở hủy diệt ta tiền đồ. Giang Tinh Hải đều mau điên rồi. Ngươi biết như vậy sẽ đối ta tạo thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả sao? Ngươi tiền đồ đã sớm bị chính ngươi làm hỏng, Huyền Ngư cười lạnh, nếu ngươi không hiểu như thế. Nào làm một cái thần tượng, không hiểu như thế nào ước thúc chính mình phen. Ta đây tới giáo ngươi đã khỏe, ngươi động tác tốt nhất mau một ít. Ta không có gì kiên nhẫn, nghiêng đầu tới, thấy Trịnh Hướng Nguyên vẻ mặt dại ra, Huyền Ngư có chút bất đắc dĩ, nhìn cái gì mà nhìn, đi rồi, nga nga, không thuận theo chính mình liền lập tức đi tìm chết gì đó. Tiểu đồng bọn cũng quá xoái đi, nếu là người khác. Trịnh Hướng Nguyên khả năng còn có điểm phạm nói thầm, nhưng Giang Tinh Hải loại này, chỉ có thể nói một câu xứng đáng, làm nghệ sĩ không có nghệ đức. Xứng đáng hắn tao báo ứng, nhìn tiểu nữ xinh bóng dáng. Hôm nay một màn này, đã giống như ác mộng giống nhau, thật sâu ở Giang Tinh Hải trong đầu chát căn, trở lại khách sạn. Tĩnh tọa sau một lúc lâu, cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng, đem quá vãng hết thảy đều xốc lên cấp mọi người xem, tử vong đôi khi chỉ là trong nháy mắt sự. Chớp chớp mắt liền kết thúc trực diện chính mình phạm phải sai lầm. Đối Giang Tinh Hải loại người này tới nói, mới là chân chính tra tấn. Thần tượng không phải là bị ai hạ hàng đầu đi. Đầu tiên là vì kia hai cái tiểu hài tử tẩy trắng, tiếp theo lại suốt đêm đã phát 5-6 điều nhỏ bé. Viết còn đều là chút năm xưa chuyện cũ, ngay từ đầu thời điểm. Fan cho rằng Giang Tinh Hải lại bị hai cái công ty lão tổng ấn đầu xin lỗi đâu. Thẳng đến bọn họ xem hoàn toàn bộ tin tức, mỗi một chữ mỗi một câu. Quá trình kỹ càng tỉ mỉ lệnh nhân tâm kinh, mỗ năm mỗ nguyệt. Bởi vì nào đó tiểu nghệ sĩ ở phim trường chống đối hắn hai câu. Vào lúc ban đêm, Giang Tinh Hải liền đã phát một cái cánh tay bị hoa thương hình ảnh, rõ ràng là Giang Tinh Hải chính. Mình không cẩn thận, cuối cùng chính là ấn ở cái kia tiểu nghệ sĩ trên đầu. Tiểu nghệ sĩ không chịu nổi che trời lấp đất chửi bới. Không qua mấy tháng liền lui vòng, lý do, động cơ, lúc ấy tại sao lại như vậy làm tâm lý phân tích. Toàn bộ trắng ra bại lộ ở fan trước mắt, không còn có cái gì so này càng làm cho fan cảm thấy kích. Thích nguyên lai, bọn họ vẫn luôn làm như tinh thần lãnh tụ giống nhau thần tượng. Ngầm thế nhưng là loại người này, quá tiêu tan ảo ảnh. Quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi, nhìn trên mạng kêu khóc một mảnh. Không trong chốc lát bình luận khu liền nổ tung nổi. Giang Tinh Hải run rẩy xuống tay. Bát Thông Huyền Ngư điện thoại. Cái này ngươi vừa lòng đi. Còn chưa đủ, làm lơ thanh niên cuồng loạn. Huyền Ngư có vẻ có chút lạnh nhạt. Tiếp tục, Giang Tinh Hải ngón tay buộc chặt. Ngươi không cần quá phận. Huyền Ngư mắt điếc tai ngơ. Đã quên nói cho ngươi. Liền tính là ngươi đã chết. Ngươi phạm nghiệp chướng. Cũng đủ ngươi ở 18 tầng trong địa ngục nghỉ ngơi 10 năm 8 năm. Không tin ngươi thử xem, Giang Tinh Hải còn có thể làm sao bây giờ. Kinh này một lần, hắn đã hoàn toàn bị dọa phá lá gan. Hắn hoàn toàn không dám đánh cuộc đi xuống, một ngày lúc sau. Giang Tinh Hải rốt cuộc đem dư lại những cái đó cũng cấp phát ra cho tới bây giờ. Đại bộ phận fan đã tỉnh ngộ lại đây. Suốt 7.000 vạn chú ý, trong một đêm bốc hơi 3.000 nhiều vạn, trừ bỏ cương thi phấn còn có phía trước công ty mua tới lưu lượng. Dư lại đã không nhiều ít, chỉ còn lại có fan trung thành cùng cuồng nhiệt phấn. Như cũ không thể tin được những việc này đều là chính mình thần tượng làm được, biết rõ, không có gì. So làm Giang Tinh Hải tự mình động tác, càng có thể làm cho bọn họ cảm giác được thống khổ. Vì thế Huyền Ngư tùy tay viết một đoạn lời nói, thông qua nói chuyện phiếm phần mềm chia Giang Tinh Hải. Đây là Trịnh Thị bên kia tra được mấy cái phòng nói chuyện hào. Ngươi đi vào, nhớ rõ chiếu niệm ta chỉ còn lại có như vậy điểm fan. Ngươi liền không thể đáng thương ta sao? Nhìn chính mình cuối cùng một mảnh trận địa cũng sắp luân hãm. Giang Tinh Hải toàn thân máu đều nhằm phía đại não, liền một chút. Ta chỉ cần điểm này, cầu ngươi, chính là này một dúm nhân tài là chân chính tai họa, Huyền Ngư thanh âm chi lãnh. Phảng phất có thể quát xuống dưới một tầng băng cha, bọn họ bởi vì ngươi mới biến thành hôm nay cái dạng này. Ngươi không phụ trách ai phụ trách, đừng ra vẻ, có người giúp ta nhìn chằm chằm đâu, thấy thật sự là không đến thương lượng. Giang Tinh Hải hoài đau kịch liệt tâm tình. Dùng đại hào tiến vào tới rồi phòng nói chuyện nội, nhìn đến hắn trong nháy mắt. Cuồng nhiệt các fan đầu tiên là không thể tin tưởng. Một hồi lâu, bọn họ mới mồm năm miệng mười khuyên lên, cái gì, chúng ta đều biết ngươi là oan uổng a. Cái gì, liền tính ngươi phạm vào sai chúng ta cũng sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau a này đó. Mỗi một chữ mỗi một câu, đều làm Giang Tinh Hải đau lòng lấy máu, nhưng là không có biện pháp. Liền tính là lại oán lại hận, hắn nên làm vẫn là phải làm, các ngươi cũng chưa đầu óc sao. Tiểu nhân không học giỏi, đại đại không điểm sức phán đoán, không biện thị phi, tâm tính ngoan độc, chút nào không biết cùng lý tâm là vật gì. Trên dưới mồm mép một chạm vào, nhìn người khác xui xẻo liền cao hứng, nếu là trời sinh tâm lý biến thái, ta kiến nghị các ngươi nắm chặt thời gian đi xem bác sĩ. Nhân sinh trên đời, không yêu cầu các ngươi có bao nhiêu thiện lương chính trực. Ít nhất không cần ở đối phương không có thương tổn tình huống của ngươi hạ. Cố ý đi thương tổn người khác, các ngươi sở làm, cùng quái tử tay có cái gì khác nhau. Quái tử tay muốn mạng người, các ngươi không ngừng muốn người khác mệnh, còn muốn tiện đạp người khác tôn nghiêm, quả thực chính là tàn nhẫn đến cực điểm. Này, này thật là chính mình thần tượng sao? Phảng phất không có cảm nhận được mọi người tuyệt vọng, Giang Tinh Hải vẫn luôn đem huyền ngư cho hắn từ niệm xong. Mới kéo đầy người mỏi mệt rời đi, cái này phòng nói chuyện kết thúc. Còn có sau phòng nói chuyện, nguyên lai, chính mình ở thần tượng trong lòng, là như vậy bất kham, nguyên lai. Hắn thế nhưng là như thế này, tưởng bọn họ kia chính mình đến tột cùng là cái gì? Công cụ sao? Thực mau, Giang Tinh Hải khẳng định, càng là hung hăng đem một chúng cuồng nhiệt phấn đẩy hướng về phía vực sâu, tin tưởng ta. Không chỉ là ta một cái, ngươi cho rằng mặt khác minh tinh là thật sự để ý ngươi sao? Bọn họ nếu là thật sự để ý các ngươi, sẽ làm các ngươi làm như vậy sự. Chúng ta chỉ là ở lợi dụng các ngươi kiếm lời mà thôi. Chân chính đau lòng các ngươi minh tinh, căn bản sẽ không làm ngươi tay dính máu. Bọn họ chỉ biết thương tiếc các ngươi, cho các ngươi càng ngày càng tích cực hướng về phía trước. Cho các ngươi càng ngày càng ưu tú, tín niệm sụp đổ thường thường chỉ ở trong nháy mắt, ném xuống đầy đất hỗn độn rời khỏi sau. Giang Tinh Hải đã chết lặng, làm hắn thân thủ đem chính mình tinh đồ sinh sôi phá hủy. Kia tiểu nữ sinh trả thù, cũng thật tàn nhẫn nột chuyện này một quá, chính mình chỗ nào còn có cái gì đông sơn tái khởi cơ hội. Ngươi còn cần ta làm cái gì? Giang Tinh Hải hỏi, lăn lộn như vậy một vòng lớn. Huyền ngư rốt cuộc đưa ra chính mình chân chính mục đích. Ngươi rốt cuộc là công chúng nhân vật. Có không ít fan chỉ là bởi vì khuyết thiếu sức phán đoán cho nên mới sẽ cùng phong bình. Luận người như vậy chiếm tuyệt đại đa số, rất nhiều còn đều là vị thành niên tiểu hài tử. Phiền toái ngươi nhất định phải đem bọn họ dẫn tới chính xác trên đường tới cái. Có ý tứ gì? Giang Tinh Hải mở to hai mắt nhìn, là làm ta giáo tiểu hài tử sao? Ta xem ngươi rất sẽ cho người khác tẩy não, đừng nói cho ta. Làm ngươi làm chuyện tốt nhi ngươi liền sẽ không, huyền ngư cười nhạo. Ta mặc kệ ngươi dùng cái dạng gì biện pháp, dù sao một tháng sau ta muốn xem đến hiệu quả, nghe được di động đô, một tiếng bị cắt đứt. Giang Tinh Hải một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không bực ra tới, làm một cái làm hết chuyện xấu. Người đi dạy người hướng thiện, nàng này cùng kêu giết người phạm đạp đất thành Phật sau đó đi truyền giáo có cái gì khác nhau. Không thượng chính là cái chết, một chút đường sống không lưu, thậm chí liền sau khi chết 10 năm khổ hình đều an bài minh bạch. Thật liền ấn đầu cưỡng bức bái, nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, dùng chính mình rách tung tóe, vỡ nát nhỏ bé tài khoản, Giang Tinh Hải không thể không bắt đầu bắt chước người khác. Mỗi ngày không phải phát chính năng lượng tin tức. Chính là phát một ít chính năng lượng chuyện cười, cái kia. Biển sao, này kỳ thật là châm chọc khác phái, kéo động nam nữ đối lập, ngay từ đầu thời điểm, bản thân liền tam quan chính bất chính Giang Tinh Hải chỗ nào có thể phân rõ cái nào là thật sự hảo. Cuối cùng vẫn là dựa hai cái trợ lý hỗ trợ, mới không có lửa cháy đổ thêm dầu, nghĩ đến chính mình đời này phải như vậy đi qua. Giang Tinh Hải lòng tràn đầy khổ sở cùng bị đè nén. Chỉ có thể ở đêm khuya, chậm rãi tự mình tiêu hóa, giới giải trí. Không phải Giang Tinh Hải cũng sẽ là người khác cùng với là người khác tiếp tục chơi tẩy não như. Vậy thủ đoạn, còn không bằng làm hắn đi truyền bá chính năng lượng đâu. Ít nhất có thể cứu một cái là một cái kế tiếp thế nào. Liền xem Giang Tinh Hải chính mình tạo hóa hảo, hôm nay giữa trưa. Ở trường học bên ngoài mua trà sữa thời điểm, lại một lần gặp lúc trước nữ hài kia, nhìn đối phương gương mặt tươi cười, huyền ngư không khỏi tiến lên, gần nhất thế nào, gì, là ngươi nha, nữ hài đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đặc tự quen thuộc đem chính mình tình hình gần đây hết thảy nói một lần, khuê mật là không, thích đáng, rốt cuộc vỡ vụn gương lại đi thu bổ, cũng không phải như vậy hồi sự nhi, nhưng là... Ngươi biết không, gần nhất lớp học thật nhiều truy Giang Tinh Hải đồng học, đều bắt đầu hảo hảo học tập đâu. Bọn họ nói, Giang Tinh Hải ở nhỏ bé đáp ứng rồi bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể thi đậu tốt đại học, liền sẽ tự mình mang theo bọn họ đi xem điện ảnh lần đầu đâu, này đàn đồng học không phải xảy ra chuyện phía trước Giang Tinh Hải fan, mà là mặt sau ở hắn lấy được sở hữu bị hắn thương tổn quá người tha thứ lúc sau. Mới dần dần phấn thượng hắn, xem, đây là thần tượng lực lượng, đúng không? Phía sau màn độc thủ Huyền Ngư cũng đi theo cười. Kia khá tốt nha, chỉ cần nàng ở một ngày. Vô luận Giang Tinh Hải nội bộ là cái bộ dáng gì? Hắn đời này, liền chú định chỉ có thể là người tốt, Giang Tinh Hải thành công còn sống. Đại giới lại là cả đời tự do, này tông mua bán. Hắn không có lựa chọn quyền lợi, đến nỗi đầy người Hắc Liêu rốt cuộc vô pháp khôi phục lúc trước. Vinh quang, kia cũng chỉ là tiểu chi lại tiểu nhân trừng phạt mà thôi. Hết chương.